Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Kết hôn vội. Câu chuyện Kết hôn vội thì kể về hai nhân vật chính là Như Tiệp và Tư Luật. Cả hai người ngay lần đầu gặp nhau đã có tình cảm với nhau. Và sau đó không bao lâu dưới sự theo đuổi của Tư Luật thì Như Tiệp đã chấp nhận lời cầu hôn của anh và kết hôn với anh một cách chóng vánh khi cô vừa mới tròn 18 tuổi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cho Như Tiệp không thể tin được. Nhưng trong lòng cô luôn luôn có một loại dự cảm vô cùng xấu. Bởi vì đôi khi quá hạnh phúc sẽ là lúc giông bão bất ngờ ập tới. Và liệu câu chuyện của Như Tiệp và Từ Luật sẽ diễn biến như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Kết hôn vội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nghỉ đông đã kết thúc, các em nên điều chỉnh lại thời gian đi. Trên bục giảng, người giáo viên trẻ lịch sự nói với 40 học sinh trong lớp. Còn lại chưa tới nửa năm, các em sẽ phải kết thúc đời học sinh cấp 3 của mình. Giáo viên sẽ không thích nói nhiều điều vô nghĩa. Tương lai của các em chính mình nắm giữ. Tóm lại còn nửa năm, các em nên tự giải quyết cho tốt đi. Học sinh nằm chờ chết trên bàn chỉ ngẩng đầu nhìn người giáo viên đó một cái, lại nằm ngửa, bàn giả chết. Người giáo viên này chính là nói sự thật, cay nghiệt, lại nói lời sắc bén, làm cho tất cả sinh viên vừa giận, vừa cảm thấy yêu, lại vừa hận anh. Thầy giáo nói không nhiều lời vô nghĩa, đầu năm nay thật khó mà tìm kiếm, hơn nữa diện mạo lại đẹp trai lịch sự. Người nói không ít, học sinh nữ của lớp khác ái mộ đã lâu, đã có rất nhiều người không biết chuyện, thật ra lạ. Thầy giáo của bọn họ là một người mặt lạnh như tượng. Thầy không nhất định, nói không chừng trong lớp có người thích phương pháp dạy học của người, nên quyết định sẽ lưu ban một năm để làm bạn với thầy. Một học sinh nam giơ tay lên tiếng khiến cho các bạn học ngồi khác tinh thần lo sợ. Lại bắt đầu rồi, trò hay bắt đầu rồi. Em nói chính là em hay sao? Thầy giáo đưa tay để đẩy cái kính gọng vàng trên sống mũi, nở nụ cười thân thiết, nở nụ cười yêu mến với bạn học nam lên tiếng. Ừm, thầy, thầy hiểu lầm. Bạn học sinh nam cứng đờ ngay tại chỗ. Thiên Thiên, em có nghe được. Thầy giáo mở miệng khẽ gọi một học sinh nữ nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi phía trước học sinh nam đó. Em học sinh này, nói muốn lưu ban một năm làm bạn với tôi. Nói cách khác, sau khi em lên học chuyên ngành ở đại học, có thể tận tình tham gia các cuộc giao lưu, tiện thể đổi một người bạn trai thông minh hơn. Ngay tức khắc cả lớp cười vang. Học sinh nam bối rối ngay tại chỗ thở dài. Mình lại thua nữa rồi. Sao bạn lại ngồi như vậy? Sao thầy có thể hy vọng bạn ở lại với thầy cơ chứ? Đương nhiên là sau một người khác rồi. Một cô gái có khuôn mặt tròn trịnh đáng yêu đứng dậy cười nói, ánh mắt hài hước, ngay mắt, cái nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của thầy giáo. Có phải hay không, thầy Phùng? Ôi, Tô Tích Vĩ. Nói những lời cao siêu mà không có khả năng thưởng thức cái đẹp của nó. Như thế nào mà bạn vẫn còn không học được cách cô đọng cái đẹp hả? Lại là một bạn học nam nói. Cái gì? Cô gái có khuôn mặt tròn, Tô Tích Vĩ vô tội nháy mắt mấy cái. Tôi có giải thích rất rõ ràng sao? Có đôi khi không biết gì chính là năng lực. Hà hà, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau. Ngay lúc đó 40 mấy học sinh trong lớp cười rộ lên. Gần đây học sinh thật sự rất khó dạy. Phùng Tư Luật đau đầu nghĩ, trên khuôn mặt đẹp trai lịch sự xuất hiện nụ cười gượng gạo. Tôi nghĩ các em cười đến vui vẻ như vậy, nhất định là trong thời gian nghỉ đông đã hoàn thành bài tập mà tôi đã giao. Tốt lắm, thầy thật vui mừng khi các em nghiêm túc như vậy. Sáng sớm ngày mai, các em nhớ đem bài tập đến nộp. À, đừng. Tất cả học sinh khủng hoảng, hoang mang xin tha. Mấy ngày khai giảng đầu tiên mà ác như vậy. Thầy, thầy, thầy đến là báo cho chúng em biết. Thời gian tới của chúng em sẽ không dễ chịu hay sao? Một bạn học nam hai tay ôm trái tim, mang một bộ dáng thật đau lòng. Chính xác, bạn học Vương. Tay nâng mắt kiếng, Tư Luật lịch sự cười một tiếng. Hai. Phía dưới một đám học sinh sau khi nghe xong miệng rơi bọt mép, gục xuống bàn kéo xài hơi tàn. Nếu như không có vấn đề gì, hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai xin các em đi học đúng giờ, không được đến muộn, tàn học. Tư Luật khai ân bỏ qua cho những học sinh chưa kềm chế được tính tình buông thả của mình. Học sinh lập tức giải tán dọn dẹp sách giáo khoa vừa mới phát, chuẩn bị trở về ngủ bù cho một ngày nghỉ đông cuối cùng này. Bạn học Diệp Nghĩa Tiệp, Tư Luật đột nhiên nói to, tất cả học sinh ngừng động tác trên tay nhìn về phía anh. Vâng, giọng nữ mảnh mai trả lời. Diệp Nghĩa Tiệp, Cô là hoa khôi của lớp, một cô gái mảnh mai xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net